Người quan tài, chương 55, ông lão mập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt tiểu nha đầu cổ quái, quay đầu nói với ta, anh ơi, tên mập không muốn ra ngoài, còn đánh em. Nghe xong, ta ngơ ra, con em mờ, nó, tên khốn đường lưu đang làm cái trò gì vậy? Hoa hoa hoa, lúc này tiếng khóc của quái vật trẻ con trở lên to hơn, tiếng gào sắc nhọn đó càng đau tai, khiến cho tai của ta có đau tới mức khó chịu. Giống như có người cầm đinh sắt không ngừng đâm vào màng tai của ta vậy, cũng khiến đầu ta đau như búa bổ. Bình sơn đen sơn máu vừa nãy bị ta ném qua đó, đang chậm chậm lan ra trên cơ thể to mỏng, những chỗ nó đi qua giống như là bị axit sulfuric đậm đặc ăn mòn, không ngừng biến thành màu đen còn bốc lên khói đen. Dung dịch buồn nôn chảy ra từ trên người đứa bé đó cũng ngày càng nhiều hơn, dường như muốn chống lại sự ăn mòn của sơn đen sơn máu, nhưng hiệu quả có vẻ không được tốt lắm. Vào lúc này, ta đã không còn cách nào có thể chú ý phía bên con quái vật trẻ em nữa rồi, bởi tiếng gào khóc chói tai của nó, khiến cho ta đau đầu chóng mặt đứng không vững, cơ thể lắc lư không ngừng, giống như lúc nào cũng có thể lăn ra bất tỉnh vậy. Ta lúc này, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ tức giận, loại cảm giác tức giận này xuất hiện một cách đột ngột, vừa phẫn nộ tức giận vừa tàn bạo khát máu, rất muốn xé nát con quái vật trẻ em trước mặt ra. Một con quái vật trẻ em tập trung những con quỷ quái nhỏ bé mà cũng dám làm sằng làm bậy trước mặt ông đây. Lúc mà trong lòng ta xuất hiện cảm giác tức giận phẫn nộ tàn bạo khát máu đó, con quái vật đó dường như cảm nhận được gì đó, bỗng nhiên ngậm miệng, một đôi mắt to lớn sợ hãi nhìn ta, thân hình to mọng run rẩy, dường như rất sợ hãi. Đồng thời, tiểu nha đầu khuôn mặt lo lắng quan tâm đang đứng cách ta không xa, giờ này hai con ngươi cũng co rụt, bước chân không tự chủ lùi về phía sau. Ánh mắt nhìn ta như đang nhìn thứ gì đó vô cùng khủng bố vậy, thân hình nhỏ bé cũng đang run rẩy. Anh ơi, đừng cho hắn đi ra. Hắn vẫn không thể xuất hiện ở nơi nào khác ngoài chung cư. Tiểu nha đầu dường như lấy hết dũng khí run rẩy gào lên câu này, đồng thời, chiếc khóa trường sinh bằng ngọc ta đeo trên CCO ta cũng tản mát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, cảm giác ấm áp tiếp xúc với cơ thể ta, nhanh chóng xoa dịu cảm giác nôn nóng trong lòng ta, cảm giác tức giận khát máu trong tim cũng dần dần biến mất. Giống như chưa từng xuất hiện vậy. Ta ôm đầu, cảm giác châm chích đau đớn lúc trước vào lúc này cũng dần dần biến mất, khiến cho ta thở ra một hơi thoải mái. Sau khi nhìn thấy một màn này, tiểu nha đầu kinh ngạc lo sợ nhìn về phía ta, sau đó cẩn thận từng ly từng tí chạy đến bên người ta, đôi tay lạnh lẽo sợ hãi chạm nhẹ vào người ta. Sau khi không cảm thấy có gì khác lạ, lại một lần nữa lộ ra nụ cười xuất phát từ trong nội tâm. Ta sờ vào mi tâm đang đau đớn. Tuy rằng đang rất nghi ngờ vì sự xuất hiện những cảm giác tiêu cực vừa rồi nhưng mà hiện giờ không phải lúc để suy nghĩ vấn đề này, làm thế nào để lôi đường lưu từ trong người con quái vật này ra mới là việc quan trọng. Mà con quái vật em bé kia, hiện giờ cơ thể vẫn đang run rẩy, trong lúc nhìn ta với đôi mắt sợ hãi thì cơ thể to mọng của nó còn không ngừng mà đau đớn kịch liệt, nhưng lại không dám phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Sơn đen và sơn máu đã lan ra rất nhiều chỗ trên người nó, chiếm khoảng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cơ thể, theo tình huống hiện nay, có lẽ không bao lâu nữa có thể triệt để hủ hóa ăn mòn con quái vật này, chỉ là không biết đường lưu ở trong có thể nó có thể chịu đựng đến lúc ấy không mà thôi. Ánh mắt ta rời khỏi thân hình to mọng của nó, nhìn về một căn phòng nhỏ phía đông của hậu viện, ánh mắt lạnh lẽo gào lên. Cút ra đi, chính vào lúc ta bị rơi vào loại cảm giác tiêu cực vừa nãy, ta ẩn ẩn cảm thấy có một người đang giấu trong góc đó, nếu ta không đoán sai. Kẻ đang đứng nấp trong góc đó chính là người đã tính kế đường lưu. Theo một tiếng quát to của ta, cửa của căn phòng trách phía đông nhanh chóng mở ra, khi nhìn thấy người đi từ trong đó ra, ta lại ngơ ra. Đó là một ông lão mặc quần áo thời đường ngắn tay, nhìn khoảng trên dưới 70 tuổi, cả đầu tóc trắng không hề rối loạn. Những điều này không phải là trọng điểm là ông lão này cũng rất mập, còn béo hơn cả đường lưu, hơn nữa vẻ ngoài còn giống đường lưu tới 7-8 phần. Vào giây phút này, ta dường như nhìn thấy bộ dạng đường lưu khi về già. Sau khi ông lão mặc quần áo thời đường đó đi ra ngoài, không thèm nhìn liếc con quái vật trẻ em cái nào, trực tiếp đi đến chỗ ta, trong ánh mắt ấm áp nhìn ta còn mang thêm chút phức tạp. Khi ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì tiểu nha đầu xấu xí đứng bên cạnh ta đã nhe răng nhếch mép tức giận nhìn về phía ông lão, thân hình nhỏ bé thoáng qua, dùng một loại tư thế vô cùng quỷ dị nhào ra ngoài. Chớp mắt cái đã xuất hiện ở vị trí trên đỉnh đầu của ông lão, tay nhỏ sờ về gáy của ông lão, dường như muốn trực tiếp bẻ gãy cổ ông ấy. Nha đầu, dừng lại, ta vội vàng hô lên, Tuy ta không biết ông lão mập mạp này là ai, nhưng trực giác nói cho ta, ông ấy và Đường Lưu nhất định có quan hệ rất thân thiết với nhau. Mà lời ta vừa mới nói xong, quanh thân của ông lão đó bỗng dưng xuất hiện một ánh sáng nhàn nhạt, trực tiếp đánh bay tiểu nha đầu đang chuẩn bị red eye với ông ta ra ngoài. Tiểu nha đầu có trúng mộng, cũng tức giận, sau khi bị bắn ra sau, tức giận chừng ông lão, nếu không phải ta mở miệng kêu dừng, tiểu nha đầu chắc chắn sẽ tiếp tục cuốn lấy ông lão mập mạp này. Trên người ông lão mập này có mang theo thứ bảo bối gì đó có thể trừ tà, nếu không phải thế thì vừa nãy không thể nào trực tiếp đánh bay tiểu nha đầu ra ngoài như thế. Ông ấy thì không thể nhìn thấy sự tồn tại của tiểu nha đầu, tự nhiên cũng không biết được giờ phút này tiểu nha đầu đang nhe răng nhếch mép tức giận chừng ông ấy. Ông lão mập mập sờ sờ phía sau gáy mình, sắc mặt kỳ lạ, nhìn ta nói. Tiểu tử cậu mang theo quái vật trong chung cư ra ngoài à? Nghe xong, khóe mắt ta giật giật, trầm giọng hỏi. Ông là ai? Câu nói này của ông ấy đắp để lộ ra rất nhiều thông tin. Ông ấy biết trong chung cư có quái vật, thậm chí biết người vừa red eye với ông ý là người trong chung cư, cho thấy rằng ông ấy hiểu rất rõ những bí mật của chung cư. Đối với sự cảnh giác của ta, ông lão mập mạp này rất dứt khoát nói. Ông là ông nội của Đường Lưu, cũng là ông họ của tiểu tử cậu, đừng có dùng loại ánh mắt nhìn kẻ thù đó nhìn ta, lúc cậu mới sinh ra ta còn bế cậu đó. Ta bỗng nhiên trừng to mắt, tuy rằng từ vẻ bên ngoài có thể nhìn ra quan hệ của ông ta và Đường Lưu, nhưng sau khi nghe ông ta nói thế, ta vẫn là nhịn không được cảm thấy kinh ngạc. Nếu ông lão mập này thật sự là ông nội của Đường Lưu, sao lại phải lừa cháu của mình? Cách chương.